mặc dù là ứng đối nửa biên, tất nhiên có lựa chọn đề bạt kỹ năng, nhưng là, đó cũng không hoàn toàn. Hết chương.